Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Chương 169. ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 19. Nếu huấn luyện viên không chán ghét ta, vậy ngươi lần trước nói phụ trách còn tính toán sao? Rowlin đầy mặt chờ mong nhìn Ôn Noãn. Đã từng, có như vậy một cái cơ hội bãi ở Rowlin trước mặt. Chính là khi đó hắn đầu óc đường ngắn, cư nhiên một hai phải Ôn Noãn yêu hắn mới làm nàng phụ trách. Hiện tại hồi tưởng lên, Rowlin hận không thể lại chịu chính mình hai bàn tay. Có phải hay không ngốc, đối phương nói nguyện ý phụ trách còn không chạy nhanh tuộn nước đẩy thuyền đem nàng cột vào bên. Người, tình yêu gì đó có thể kết hôn sau lại chậm rãi bồi dưỡng a. Bằng không nếu là người chạy, hắn thượng nào khóc đi. Nghe vậy, Ôn Noãn ngẩn người. Ngươi không phải nói không cho ta phụ trách sao? Đối với ngày đó chuyện đó nhắc lại, nàng tuy rằng không được tự nhiên lại vẫn là nghiêm túc tiếp hắn nói. Ta thay đổi chủ ý, ta muốn huấn luyện viên phụ trách. Rowlin ân cần tiến đến Ôn Noãn trước mặt, cười tủm tỉm duỗi tay bắt lấy tay nàng. Quân tử nhất ngôn, cũng không phải là có thể tùy tiện đổi ý. Ôn Noãn nhàn nhạt mở miệng, bị bắt lấy đôi tay trở về chịu chịu. Mắt thấy Ôn Noãn tay liền phải rút ra đi, Rowlin đột nhiên đi phía trước một chảo, lại lần nữa đem nó khóa lại lòng bàn tay. Huấn luyện viên, thích ngươi người quá nhiều, ta sợ còn không có đuổi tới ngươi, ngươi liền chạy theo người khác. Hắn đáng thương hề hề cúi đầu dùng mặt cọ cọ Ôn Noãn tay. Huấn luyện viên, ta biết ngươi đối ta còn không có như vậy cảm tình, nhưng là ta bảo đảm sẽ nỗ lực làm ngươi thích thượng ta. Cho nên huấn luyện viên có thể hay không hiện tại liền cùng ta ở bên nhau. Chỉ có như vậy ta mới có thể không cả ngày khủng hoảng bất an. Ôn Noãn nhìn Rowlin đôi mắt đỏ lên, hốc mắt chung đôi đầy nước mắt. Tinh mắt giống như đêm ban đêm ngôi sao tất cả đều thu đi vào giống nhau lộng lẫy. Hắn khóc thút thít cầu xin. Trong mắt chờ mong cùng khủng hoảng cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Nếu ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi đâu. Ôn Noãn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, kia thì thế nào, hắn thích nàng liên hảo. Rowlin cúi đầu, môi mỏng một liệt, một cái khoa trương có chút biệt nữ sáng lạn tươi cười ở trên mặt hắn nở rộ. Nếu huấn luyện viên thật sự không có biện pháp thích thượng ta. Ta đây, Rowlin đứt quãng lặp lại cuối cùng hai chữ. Tựa hồ là bởi vì câu nói kế tiếp đối chính mình quá tàn nhẫn bởi vậy không nghĩ nói ra. Hắn cắn răng. Mắt hàm nhiệt lệ ngẩng đầu, biểu tình có chút hạ xuống. Huấn luyện viên, ta thật sự thực thích ngươi. Thật sự, ta ban ngày buổi tối, mỗi thời mỗi khắc tưởng đều là ngươi. Ngay cả trong mộng đều là cùng ngươi ở bên nhau. Ta chỉ cần tưởng tượng đến ngươi cùng người khác ở bên nhau, ta liền khó chịu không được. Trái tim đau giống như muốn vỡ ra giống nhau. Nhìn đến thích người của ngươi, ta liền hận không thể giết bọn họ. Huấn luyện viên, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội được không? Không có ngươi ta sẽ chết. Rowlin tựa hồ có chút nói năng lộn xộn. Hắn một bên lau không ngừng chảy ra nước mắt, một bên kể ra chính mình thống khổ cùng tình yêu. Giống như qua hôm nay, bọn họ liền phải sinh tử cách xa nhau giống nhau. Cho nên mới muốn thừa dịp còn có thể gặp nhau khi đem chính mình cảm thụ toàn bộ thác ra. Ôn Noãn khe khẽ thở dài, giơ tay xoa Rowlin gương mặt. Ngón tay một chút mềm nhẹ lau sạch trên mặt hắn nước mắt. Đừng khóc, nàng ôn hòa trấn an, trong miệng thao thao bất tuyệt chậm rãi tiêu thanh âm. Rowlin ngơ ngác nhìn Ôn Noãn kia khó được nhu hòa biểu tình. Gương mặt bị nàng ôn nhu nâng lên, nước mắt bị kia căn ấm áp ngón tay nhẹ nhàng hủy diệt. Huấn luyện viên, hắn hai mắt mê mang nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt. Có chút khàn khàn giọng nam, không biết là bởi vì vừa rồi khóc thút thít, vẫn là bởi vì khác cái gì. Lập tức liền phải đi trường học khảo thí, đừng bị chuyện khác ảnh hưởng chính mình. Ôn Noãn nhàn nhạt nói, thực lực của ngươi không tồi, nếu ổn định phát huy, tiến vào tiền tam không là vấn đề. Đề tài vì cái gì sẽ nhảy đến nơi này? Rowlin trong lòng vô ngữ nghĩ, rõ ràng bọn họ vừa rồi còn ở thảo luận có phải hay không muốn ở bên nhau đề tài a. Huấn luyện viên, ngươi không cần nói sang chuyện khác được không? Huấn luyện viên, ta tốt nghiệp sau muốn hay không tới ta bộ đội? Ôn Noãn một bên xoa Rowlin vai hề, một bên bình tĩnh đánh gậy hắn nói. Huấn luyện viên, Ta vừa mới nói, không cần tính, Ôn Noãn lãnh đạm buông ra Rowling mặt. Chậm rãi thu hồi chính mình đôi tay. Muốn, Rowling vội vàng trả lời. Thanh âm dồn dập sắp biến thành giọng nữ. Vậy mau trở về chuẩn bị. Nếu vào không được tiền tam, ngươi cũng đừng tưởng tiến ta bộ đội, nói. Ôn Noãn bình tĩnh vòng qua Rowling. Lo chính mình đi đến rửa mặt trước đài rửa mặt đánh răng. Kia vừa rồi nói phụ trách sự, Rowling do dự ra tiếng. Ôn Noãn nghiêng đầu nhàn nhạt liếc Rowling liếc mắt một cái. Ngươi cần phải trở về, quạnh quẽ giọng nữ lộ ra như vậy một cổ tử không lưu tình. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, Rowling hạ xuống lên tiếng. Ủ rũ cụp đuôi xoay người rời đi. Ai, kế hoạch thất bại, còn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này cùng huấn luyện viên xác nhận quan hệ, đâu. Sớm biết rằng lúc sau như vậy khó theo đuổi, hắn liền ở đệ nhất thảo luận phụ trách thời điểm trực tiếp đáp ứng rồi. Hiện tại thật là hối hận tim đau như bị thích chặt. Rowling giơ tay che lại ngực, khóe miệng mạnh mẽ hướng về phía trước kiều kiều, răng rắc, phanh, chung cư môn mở ra lại đóng lại thanh âm truyền vào Ôn Noãn lỗ tai chung. Nàng chống bồn rửa mặt bên cạnh từ trong nước ngẩng đầu. Mát lạnh bọt nước từ gương mặt chậm rãi chảy xuống đến cằm. Cuối cùng bị khăn lông hấp thu sạch sẽ. Ôn Noãn lau khô mặt sau đem khăn lông đắp ở trên giá. Nàng cẩn thận chải vuốt ngẩng đầu lên phát. Dùng sức đem thắt đuôi tóc sơ khai. Thẳng đến tóc từ hấp tấp khôi phục đến mượt mà. Ôn Noãn mới vừa lòng rời đi toilet. Liên minh học viện hôm nay phải tiến hành 8 tiến 4 khảo thí. Bởi vì mặt khác viện hệ tốt nghiệp khảo đều đã kết thúc. Đằng ra tới giáo khu vừa lúc có thể cung chiến đấu hệ học viên sử dụng. 8 học viên chia làm 4 tổ. Vừa lúc mỗi tổ chiếm dụng một cái giáo khu đại bỉ võ đài. 4 tổ đồng thời tiến hành có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu buổi sáng 4 tổ khảo thí có thể tốc chiến tốc thắng. Kia buổi chiều liền có thể tiến vào cuối cùng khảo thí. Căn cứ mấy ngày nay quan chiến phân tích. 4 tổ khảo thí ở buổi sáng hẳn là liền có thể quyết ra thắng bại. Một ngày kết thúc tốt nghiệp khảo thỏa thỏa. Thời gian tới gần 8 giờ. Ôn Loãn lái xe thẳng đến Liên minh học viện mà đi. Vừa đến cổng trường khẩu. Nàng liền nhìn đến Lisa cùng Nues đang đứng ở đường cái biên lôi lôi kéo kéo. Ta nói ngươi đủ rồi a, mau cho ta buông ra có nghe hay không? Lisa ghét bỏ dùng sức quăng ngã cánh tay. Ý đồ đem bắt lấy chính mình tay ném ra. Lisa, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Nues gắt gao nắm Lisa thủ đoạn. Chết sống không buông tay. Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu. Ta không trả lời chính là lại cự tuyệt hảo sao. Ngươi phi làm ta đem lời nói làm rõ. Sau đó tất cả mọi người đều xấu hổ đúng không? Lisa cau mày lớn tiếng nói. Kia hảo, liền hiện tại, ngươi chính miệng đối ta nói. Nues. Ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Nues biểu tình kiên định nhìn Lisa. Chỉ cần ngươi nói, ta liền không hề dây dưa ngươi. Ngươi, ngươi. Lisa chỉ vào Nues, nghiến răng nghiến lợi cả buổi đều nói không nên lời câu nói kia. Lisa, nói đi. Nues ra vẻ kiên cường nói. Ta nghe đâu, ta. Lisa nhìn Nues kia miễn cưỡng biểu tình trong lòng căng thẳng. Nàng há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là vô pháp nói ra cái gì tuyệt tình nói. Chớp chớp mắt, dư quang phiết đến cách đó không xa một chiếc quen thuộc xe khi trước mắt sáng ngời. Noãn Noãn, nàng không dám không màng trực tiếp nhắm phía Ôn Noãn xe. Vốn dĩ muốn lặng lẽ rời đi Ôn Noãn đột nhiên bị phát hiện. Nàng bất đắc dĩ bĩu môi, diêu hạ cửa sổ xe. Chào buổi sáng, sớm a Noãn Noãn, chúng ta cùng nhau đi thôi. Lisa cao hứng nói. Ôn Noãn liếc liếc mắt một cái khẩn bắt lấy Lisa không bỏ Nues. Biểu tình hơi có chút nhẹ nhàng nói. Không quá phương tiện đi, có cái gì không có phương tiện ha ha ha. Nues cũng sẽ không để ý. Đúng không? Nói, nàng uy hiếp dường như trừng mắt nhìn Nues liếc mắt một cái. Đúng vậy, Noãn Noãn, chúng ta bồi ngươi đi dừng xe đi, Nues không tình nguyện nói. Ôn Noãn nhận cười gật gật đầu. Hảo đi. Lên xe đi, bởi vì vườn trường đối tốc độ xe có minh xác hạn chế. Bởi vậy Ôn Noãn xe khai tiến vườn trường sau liền chậm lại. Nàng một bên chậm gì gì thao tác tay lái. Một bên thông qua kính chiếu hậu không dấu vết quan sát đến trên ghế sau hai người. Ngươi ly ta ra một chút. Ly Gia cắn răng nhỏ giọng xua đuổi. Ta Ly ngươi rất xa. Nu S Gian ở cửa xe thượng vô ngữ nói. Đem đầu chuyển qua đi. Đừng nhìn chằm chằm ta xem. Thật là không lễ phép. Ly Gia câm miệng. Ôn Noãn môi đỏ ngoéo một cái. Ngữ khí mãn hàm hứng thú hỏi. Các ngươi ở bên nhau sao? Đương nhiên không có. Ly Gia lớn tiếng phản bác. Nhanh, Nu S cười trả lời nói. Ngươi nói bừa cái gì? Ly Gia trừng mắt Nu S, ta không nói bừa à. Một đường ồn ào nhốn nháo vào bãi đỗ xe. Ôn Noãn đình hảo xe sau liền cùng Ly Gia hai người tách ra. Các nàng không khí đang cùng hài. Chính mình vẫn là không cần đương bóng đèn hảo. Như thế nghĩ, Ôn Noãn bước nhanh đi hướng đông giáo khu. Ôn thượng giáo, buổi sáng tốt lành, nhìn thấy Ôn Noãn. Mọi người sôi nổi giơ tay chào hỏi. Sớm mơ ni, Ôn Noãn lễ phép nhất đáp lại. Thượng giáo, tám gã học viên đều đã phân hảo tổ. Hay không hiện tại bắt đầu khảo thí? Bắt đầu đi, Ôn Noãn gật đầu. Bốn tổ học viên chung. Có tam tổ ở lão sư dẫn dắt hạ rời đi đông giáo khu. Dư lại một tổ tắc ngay tại chỗ tiến hành khảo thí. May mắn chính là, Rowling chính là dư lại này một tổ. Phanh, nắm tay dùng sức đánh vào Rowling trên bụng. Thân cao thể tráng học viên cười hắc hắc. Đối với Rowling không có hiện lên chính mình công kích cảm thấy phi thường đắc ý. Bụng đau nhức đem Rowling thất thần ý thức lôi trở lại thân thể. Hắn lui ra phía sau vài bước mới khó khăn lắm dừng lại. Một bên duỗi tay xoa xoa bụng. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía giám khảo tịch vị trí. Ôn Noãn ngồi ở giám khảo tịch tĩnh tĩnh nhìn luận võ trên đài kịch liệt đánh nhau hai người. Hôm nay Rowling trạng thái phi thường không tốt. Đại khái buổi sáng sự vẫn là ảnh hưởng tới rồi hắn. Đánh nhau chung tần tần thất thần. Vốn dĩ hoàn toàn có thể né tránh công kích lại nhiều lần trúng chiêu. Không cần thất thần, Ôn Noãn đối hướng nàng tới Rowling không tiếng động hơi há mồm mà ni uống. Đối diện cường tráng học viên thừa dịp Rowling lực chú ý ở nơi khác khi nhanh chóng vọt đi lên. Hắn nắm chặt tay, đem toàn thân sức lực tụ tập đến trên nắm tay. Sau đó dùng sức hướng hắn tạp qua đi. Phanh, luận võ đài chấn khởi một mảnh cho bụi. Nắm tay rơi xuống địa phương không có một bóng người. Học viên cảnh giác đứng dậy. Vừa muốn xoay người liền cảm giác sau lưng một trận gió lạnh đánh úp lại. Tiếp theo phía sau lưng đau xót. Sau đó cả người đều bay đi ra ngoài. Bổn tổ, Rowling, chắc thắng, tác giả có lời muốn nói. Tài xế già Ôn Noãn tỏ vẻ. Rowling vẫn là quá non. Hắn những cái đó tiểu kịch bản đều là nàng chơi lặn XD canh 2 đang ở mã. Khả năng sẽ vãn một ít. Bất quá hướng đông trước nhất định đổi mới. Cúc hoa không thể lại kéo. Về thượng trương xe, có tiểu khả ái không hài lòng, cho nên Cúc Hoa hôm nay cấp xe thêm chút du, lại khai một đoạn, ngày mai lúc này, tiểu khả ái nhóm dựa theo nguyên lai phương pháp trở lên một xe liền có thể đạt được tân tăng thêm. Nội dung là, tuy rằng chuyện xưa khoảng cách kết thúc còn có mấy chương, nhưng là Cúc Hoa thấy bình luận có người hỏi tiếp theo cái thế giới sự, cho nên trước tiên ở nơi này báo trước một chút, võng du não động. Hoạn có khủng nữ chứng trò chơi đại thần đồ đệ cùng trạch nam nữ thần trò chơi tay mơ, sư phó chuyện. Xưa, đô thị não động, hung ác ngây thơ hắc đạo đại thúc cùng cơ linh cổ quái tiểu lô ly chuyện xưa. Giới giải trí não động, hoạn có bệnh kén ăn ảnh đế hòa hảo ăn lười làm áo rồng giáp. Hết chương.